Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại mà nổi cả da gà đây này. Có khi nào cậu nhìn nhầm không? Hay chơi cái gì mà bị ngáo vậy? Từ trên tầng 2 nhà cậu mà nhảy xuống mà không chết à? Mình xạo làm cái gì? Đang yên đang lành tự nhiên hôm qua gặp toàn cái chuyện gì không đâu à? Từ trước đến giờ có bao giờ thấy thế đâu. Vậy mà sau cái chết của Vi, rồi thì con búp bê ngày hôm qua nữa chứ. Tụi mình thấy ở lớp ấy là bắt đầu gặp những cái hiện tượng lạ không hề giải thích được. Mà thôi, dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Tối nay mình sẽ đặt máy quay xem sao. Còn cậu tính kể cho mình nghe chuyện gì đây? Thì đêm hôm qua mình gặp ác mộng. Mà cũng không hẳn là ác mộng nữa. Tức là sao? Mình nằm mơ thấy Vi. Hả? Giọng của con nhỏ trùng xuống, ánh mắt có chút đượm buồn. Hình như đêm ngày hôm qua nhỏ gặp chuyện gì khủng khiếp lắm thì phải. Mình thấy Vi đang nằm thoi thóp giữa trưa nắng, máu loang cả da cả một bên vệt dài. Xung quanh không có một bóng người. Thế rồi tự nhiên Vi gọi mình, gọi the thé trong miệng. Nhưng mà trong mơ thì mình đã nghe rất rõ. Diễm ơi, cứu Vi, Vi đau lắm. Diễm ơi, đừng để hắn giết Vi mà. Diễm ơi. Lúc đó mình đã hoảng loạn quá, cố hết sức để mà chạy lại. Thế nhưng dường như có gì đó níu chân lại, không cho mình bước đến chỗ của Vi. Thế rồi bỗng nhiên có một cánh tay đen thui từ đằng sau bóp miệng của mình lại. Cảm giác khó thở lắm. Mình vẫy vùng trong vô vọng, tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Thì bỗng nhiên Vi đứng bật dậy, mà thịt trên người của Vi lúc đó thì cứ rơi lã chã ở xuống dưới đường. Kinh dị lắm. Vi lao đến cái tên đang đứng ở đằng sau mình rồi hét lên. Đúng lúc đó thì mình giật mình dậy luôn, hoang mang từ sớm cho tới giờ. Nó cứ như là đang diễn ra ở ngoài đời thực, chứ không phải là mơ nữa. Thật lắm ấy, thật đến từng chi tiết một, từng đường nét trên khuôn mặt cử chỉ của Vi. Vậy cứ cho là như vậy đi. Thế nhưng trong mơ cậu có kịp nhìn thấy cái người đó là ai không? Không, lúc đó hắn ta đứng đằng sau lưng của mình mà. Chỉ thấy có một cánh tay đen thui như là bị cháy xém lại, bụm miệng của mình lại thôi. Lúc đó mình cố vận dụng thế võ nhưng gần như không còn sức lực nữa. Kỳ lạ thật. Cậu nói cái gì? Cậu không thấy kỳ lạ hay sao? Từ lúc Vi mất đi, hàng loạt những sự kiện lạ thì cứ ập đến với cả tụi mình. Mới đầu thì cũng không tin, nhưng càng ngày thì càng hiện rõ lên một một. Bây giờ chẳng biết đâu mà lần nữa. Thôi ăn đi. Cái gì đến rồi nó cũng sẽ tự đến mà thôi. Mình chỉ nghĩ đơn thuần là một giấc mơ đơn giản vậy thôi. Cho nó nhẹ người. Ăn đi nào. Nghe những gì nhỏ Diễm đã kể với cả tôi bắt đầu liên tưởng đến những cái thứ không hay ho mấy vừa đã xảy ra với cả chúng tôi. Có thể đó là điềm báo từ Vi về cái chết của bản thân mình. Nhưng nếu thực sự là có một thế lực tâm linh nào đó có thể liên kết với cả người đang sống thì tại sao? Tại sao Vi lại không đến gặp trực tiếp tôi cùng với cả nhỏ Diễm mà lại phải cố tình làm những cái hành động đó? Dù gì Vi cũng là người bạn thân nhất của tôi với cả Diễm. Cái chết của Vi cũng không liên quan gì đến bọn tôi. Chuyện vong hồn báo oán hay là trả thù khó có khả năng mà xảy ra được. Là một người vô tư và hồn nhiên lúc sinh thời, nếu thực sự tồn tại vong hồn, Vi cũng khó có thể biến thành được một con người hoàn toàn khác như vậy được. Và nếu điều cuối cùng chúng tôi đang rất khó hiểu là tại sao liệu những cái hiện tượng tôi và Diễm đã gặp có sự liên kết mật thiết nào với cả nhau hay không. Về đến nhà cứ nằm suy nghĩ mãi cũng chẳng nảy sinh ra được ý tưởng gì. Gặp phần trời nóng như đổ lửa nữa, tôi đã đành rủ nhỏ Diễm đi học sớm một chút, lên trường ngồi cho có cây cối cho mát. Mới 4 giờ mà cậu đi đâu sớm vậy? Nóng quá không chịu nổi. Qua rủ cậu lên trường ngồi cho mát tí rồi vào học luôn. Chứ nhà có điều hòa sao không bật lên? Tốn điện. Thời buổi kinh tế toàn cầu đang biến động lớn, mình không muốn một tay xoay chuyển cả cục diện thế giới được đâu. Ôi giời ạ, cái thân còn chưa lo xong mà bày đặt đi lo thế giới. Thế có đi không thì bảo, mình đi một mình đấy. Đợi xíu thay đồ đã. Mang đồ đó đi cũng được mà, xinh rồi. Cậu hâm à, loè loẹt thế này, lên đó cho bác bảo vệ không cho vào cổng có mà chết. Nhanh đi, cho cậu 15 phút đấy. Mình không giống mấy bé bánh bèo đâu mà lo. Nhìn không có chút nữ tính nào cả, nhưng vẫn thấy nhỏ đáng yêu làm sao ấy nhỉ. Hay là vì tôi... mà không phải đâu. Chắc là tại chơi lâu nên lởn mặt cũng nên. Rồi, 45 ký là hơi chuẩn đấy. ở đó mà ca với cả Thán. Dắt xe ra đi để mình khóa cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.